Xuyên thành thời xưa cầu huyết trong sách Cha A, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn thấy mọi người đi rồi thì mở quạt thông gió, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Tiện, phần giữa trán mồ hôi tuôn ra như mưa. Do kiệt sức nên hai bàn tay hơi run rẩy, Lâm Thanh Hàn thở dài, do dự một lát, cuối cùng vẫn đi đến, đứng ngay mép giường bệnh rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Tiện. Cô vén tóc sang một bên, chậm rãi gỡ miếng dán cách trở tin tức tố phía sau cổ, trong không khí nhàn nhạt xuất hiện mùi hương của hoa quế long tình. Lâm Thanh Hàn chậm rãi thả ra một ít tin tức tố, khống chế tin tức tố đi đến chỗ Thẩm Tiện, để chúng nhẹ nhàng bao vây cô. Thẩm Tiện nhắm mắt lại, trên người cô vừa không có sức lực vừa đau đớn, nhưng trong một khoảnh khắc lại đắm chìm vào một mảnh mềm mại, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ngay cả đau đớn cũng giảm bớt không ít. Mùi hương thơm ngát của hoa quế long tình chậm rãi truyền vào xoang mũi, khiến cho Thẩm Tiện buông lòng chân mày đang nhíu chặt, cơ thể cũng theo bản năng tìm kiếm nơi mùi hương phát ra, nhưng bởi vì cả người đều vô cùng đau đớn, dù có dùng hết sức lực cũng chỉ có thể dịch chuyển đầu đến bên chân Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện khó chịu như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, hình ảnh ống thép từng gậy đánh vào người Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Điều khiến cô không thoải mái chính là câu nói vừa rồi của Thẩm Tiện. Tôi sao có thể mặc kệ em, rõ ràng chỉ là một câu vô cùng đơn giản nhưng chính nó lại hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của Lâm Thanh Hàn, khiến cô không có cách nào nhẫn tâm chờ Thẩm Tiện chậm rãi khôi phục tin tức tố bằng cách truyền dịch, bởi vì Thẩm Tiện không chỉ nói bằng lời mà thật sự dùng hành động để chứng minh. Trong tình huống nguy cấp, phản ứng của một người thường là chân thật nhất, vừa rồi Thẩm Tiện giúp cô chặn lại một đòn. Tốc độ nhanh đến mức chính bản thân Lâm Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng đã bị Thẩm Tiện ôm vào lòng. Sau đó Thẩm Tiện càng gắt gao ôm chặt, bảo vệ cô, ống thép từng gậy đánh xuống cũng không đụng trúng cô. Tất cả đều được Thẩm Tiện chặn lại. Trước đây cô từng rất hy vọng Thẩm Tiện có thể như bây giờ nói được làm được, sẽ là người đầu tiên xông lên bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm. Nhưng cô cũng từng trải qua việc Thẩm Tiện hết lừa lại gạt, chỉ muốn tìm cô đòi tiền. Căn bản không quan tâm cô và điểm sống hay chết. Lâm Thanh Hàn ngây ngốc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Tiện, nhẹ nhàng thở dài. Mặc kệ trước đó Thẩm Tiện có bao nhiêu quá đáng, lần này chị ta thật sự vì cứu cô mà bị thương. Hơn nữa còn bị thương nặng, cũng không biết xương có bị sao không. Lâm Thanh Hàn rút vài tờ khăn giấy, nhẹ nhàng giúp Thẩm Tiện lau đi mồ hôi trên má. Dù là cách một tầng khăn giấy cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt Thẩm Tiện đang lạnh ngắt. Lâm Thanh Hàn thoáng tăng cường độ tin tức tố, điều khiển một ít tin tức tố đến gần tuyến thể Thẩm Tiện, được tin tức tố của Omega an ủi, hô hấp của Thẩm Tiện dần trở nên vững vàng hơn, mồ hôi lạnh giữa trán ngừng chảy, tuyến thể bị sử dụng quá mức cũng bắt đầu hoạt động lại, phân bố ra tin tức tố mới. Trong phòng nhanh chóng tràn ngập mùi hương cam ngọt từ tin tức tố của Thẩm Tiện, nhưng mùi hương rất nhạt, hòa cùng hương hoa quế long tình của Lâm Thanh Hàn tạo thành một loại mùi hương đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến thể của Lâm Thanh Hàn vẫn đang phát ra tin tức tố. Đương nhiên cô cũng cảm nhận được tin tức tố của Thẩm Tiện. Dù là hương cam ngọt vẫn còn đang rất nhạt, gương mặt Lâm Thanh Hàn trong lúc vô thức đã nổi lên một dạng mây hồng. Cô không có tẩy đi đánh dấu, không thể không thừa nhận rằng tin tức tố của Thẩm Tiện vẫn ảnh hưởng cô rất nhiều. Thẩm Tiện dần khôi phục tinh thần nhưng lúc vừa mở mắt đầu óc vẫn còn hơi ngơ ngác, dơ mắt nhìn người bên cạnh, hỏi. Mùi gì vậy, thơm quá. Lâm Thanh Hàn khuôn mặt đang hồng nhạt dần ngả sang màu đỏ, lỗ tai cũng bị lời nói của Thẩm Tiện kích thích mà trở thành màu hồng. Cô dụ mắt trừng Thẩm Tiện một cái nhưng lại không biết bộ dáng bây giờ của bản thân đối với Thẩm Tiện mà nói, không hề có lực uy hiếp. Đầu óc Thẩm Tiện còn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy Lâm Thanh Hàn như bây giờ đẹp cực kỳ, vì thế ánh mắt vẫn luôn lưu luyến nhìn khuôn mặt Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn đương nhiên cũng cảm nhận được, chịu đựng cảm giác không khỏe do tin tức tố của Thẩm Tiện ảnh hưởng, duỗi tay nhéo phần thịt bên hông Thẩm Tiện. Thẩm Tiện, a, một tiếng, lập tức tỉnh dậy, trên người cô vốn dĩ đã rất đau, bây giờ bị Lâm Thanh Hàn nhéo liền càng đau, khóe mắt hơi đỏ lên, Thẩm Tiện đáng thương nhìn Lâm Thanh Hàn nói. Đau, Thanh Hàn em nhẹ chút, em làm tôi đau. Bởi vì cơ thể không sức lực, âm thanh của Thẩm Tiện khi nói chuyện có vẻ mềm mại. So với giọng nói của cô lúc bình thường có thể nói là như hai người khác nhau. hai cô y tá nhỏ đang trực ban bên ngoài bị lời nói của Thẩm Tiện làm cho đỏ mặt. Quầy, không nghĩ tới bác sĩ Lâm với Alpha nhà chị bình thường thích đùa kiểu này nha. Xuyệt, chúng ta đi nhanh lên, không phù hợp với trẻ em, không phù hợp với trẻ em, về văn phòng chờ xíu nữa đi. Hai người rất nhanh thống nhất ý kiến, chuyện tình cảm nhà người ta bọn họ tốt nhất đừng nhiều chuyện. Lâm Thanh Hàn lại bị lời nói của Thẩm Tiện khiến cho mặt càng đỏ hơn. Cô không biết Thẩm Tiện ý trên mặt chữ hay có ý gì khác. Thấy Thẩm Tiện bị bản thân nhéo tỏ ra vô cùng đau đớn, Lâm Thanh Hàn cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Nhưng Lâm Thanh Hàn cũng không quan tâm Thẩm Tiện nghĩ cái gì. Cô và Thẩm Tiện đã sớm không có khả năng, hôm nay cô chăm sóc Thẩm Tiện hoàn toàn là do chị ta giúp cô. Thấy Thẩm Tiện thanh tỉnh, Lâm Thanh Hàn cũng ngừng phóng thích tin tức tố, xé một miếng cách trở tin tức tố dán vào sau cổ. Hương hoa quế long tỉnh nhanh chóng phai nhạt dần, trong không khí chỉ còn lại hương cam ngọt. Lúc này Thẩm Tiện mới hoàn toàn thức tỉnh, biết được mùi hương vừa rồi khiến bản thân lưu luyến là tin tức tố của Lâm Thanh Hàn. Trách không được vừa rồi Lâm Thanh Hàn véo cô, Thẩm Tiện hối hận, ngay cả cô cũng muốn véo bản thân vài cái. Thẩm Tiện biết rõ nơi này là thế giới ABO, tin tức tố là một nhân tố thường thấy ở thế giới này, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy tin tức tố chỉ có hai người thích nhau dùng mới không tính là quấy rối. Vừa rồi Lâm Thanh Hàn vì giúp cô mà phát ra tin tức tố, cô lại nói với Lâm Thanh Hàn là mùi hương dễ nghe. Thẩm Tiện cảm thấy bản thân giống như đang quấy rối Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiện chuẩn bị ngồi dậy nói xin lỗi với Lâm Thanh Hàn, nhưng hai cánh tay vừa đỡ lấy thành giường liền đau nhói, căn bản không chống đỡ được trọng lượng cơ thể, lại nặng nề ngã xuống giường. Lâm Thanh Hàn bị hành động của Thẩm Tiện dọa sợ, vội vàng nâng cô dựa vào người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lộn xộn, còn không biết có bị thương đến xương không? Chị nghỉ ngơi thêm một chút rồi đi chụp CT. Thẩm Tiện đành phải co quắp bất an dựa vào ngực Lâm Thanh Hàn nghỉ ngơi, giống như nghĩ đến chuyện gì quan trọng. Thẩm Tiện vội vàng nói với Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, em cũng dán cách trở cho tôi đi, tôi sợ ảnh hưởng đến em. Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nhìn Thẩm Tiện. Chị không cố ý đưa tin tức tố đến gần tôi thì không có việc gì. Vừa rồi chị hao phí rất nhiều tin tức tố, không dán miếng cách trở mới nhanh chóng khôi phục. Tôi không có việc gì. Thẩm Tiện vẫn còn không yên tâm, dặn dò Lâm Thanh Hàn. Vậy nếu em không thoải mái thì nhớ nói với tôi. Ừ, Lâm Thanh Hàn gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Tiện truyền đến âm thanh của máy móc. Xin chào ký chủ. Xét thấy những đòn công kích vừa nãy, nếu để ký chủ đều chịu đựng hết sẽ rất nhanh đi đời nhà ma, nên hệ thống mở ra công năng đặc biệt, giúp ký chủ chặn lại 32 đòn công kích sẽ tạo thành trọng thương, chuyển hóa tất cả thành bị thương ngoài da. Vết thương có thể nhìn hơi dọa người nhưng thật ra chỉ cần 2-3 ngày liền khỏi hẳn, chi phí ngăn cản một đòn công kích là 1.000 đồng, vì thế ký chủ cần chi trả 32.000 đồng. Thẩm Tiện thật muốn vỗ tay cho hệ thống, thật là quỷ hút máu. Còn bày vẻ công năng đặc biệt, tuy vậy nhưng hệ thống thật sự cứu cô, hiện tại cô không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể chờ cuối tháng nhận được thù lao lại trả cho hệ thống. Trong lúc hồi phục sức lực, Thẩm Tiện chú ý tới con số trên đỉnh đầu Lâm Thanh Hàn từ 40 trở thành 20, lần này tuy là có hệ thống báo động trước, nhưng lúc che chở cho Lâm Thanh Hàn là từ nội tâm Thẩm Tiện muốn bảo vệ cho em ấy. Tại thời điểm đó cô cũng không biết hệ thống sẽ che chắn vết thương cho cô, nói cách khác. Cho dù biết bản thân sẽ bị trọng thương, cô cũng muốn che chở cho Lâm Thanh Hàn an toàn. Thẩm Tiện nghĩ, cô sắp vì tình cảm chị em xã hội. Do cô suy diễn của cô và Lâm Thanh Hàn mà cảm động phát khóc. Theo tin tức tố dần hồi phục, trở nên dày đặc hơn, tinh thần Thẩm Tiện cũng tốt hơn rất nhiều. Vết thương trên cơ thể chủ yếu đều ở phía sau lưng và hai cánh tay, chân cô không bị thương. Thanh Hàn, tôi cũng hồi phục được chút sức lực rồi, chúng ta về nhà đi. Tôi bị thương thật ra cũng không quá nghiêm trọng, không cần khẩn trương như vậy. Thẩm Tiện nói mấy lời này cũng là để Lâm Thanh Hàn thả lỏng tinh thần. Nếu cô bị thương nghiêm trọng, vậy Lâm Thanh Hàn cũng phải lo lắng rất lâu. Đợi chị chụp CT xong rồi về. Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn hoàn toàn không phép cô từ chối, đành phải gật đầu nói. Được rồi, vậy chúng ta đi chụp CT. Thẩm Tiện biết cần đi ra ngoài liền ngừng phát ra tin tức tố. Quạt thông gió trong phòng hoạt động không ngừng. Không khí trong phòng rất nhanh trở lại bình thường. Lâm Thanh Hàn đỡ Thẩm Tiện đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ. Sau khi gọi điện cho Triệu chủ nhiệm, Lâm Thanh Hàn đưa Thẩm Tiện đến phòng chẩn đoán hình ảnh. Thẩm Tiện ngoan ngoãn đứng trước dụng cụ, Lâm Thanh Hàn đứng ở một bên điều chỉnh thiết bị, điều khiển dụng cụ chụp cột sống, cánh tay cùng một loạt bộ phận khác. Sau khi xác định Thẩm Tiện thật sự không có vấn đề gì về xương cốt, Lâm Thanh Hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thanh Hàn không có in hình ảnh ra, chỉ thông qua dụng cụ quan sát nên cũng không cần nộp thêm chi phí gì khác. Sau khi hai người chụp CT xong, Triệu chủ nhiệm cùng hai vị cảnh sát đều nhiệt tình thăm hỏi. Thanh Hàn, sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì đi. Triệu chủ nhiệm hỏi, Lâm Thanh Hàn lắc đầu nói. Không đụng đến xương cốt, chắc là chỉ bị thương ngoài da. Vậy là tốt rồi, cơ thể không bị thương nặng là được. Triệu chủ nhiệm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai cô y tá nhỏ lại nhìn Lâm Thanh Hàn rồi nhìn Thẩm Tiện, sau đó lại nhìn nhau cười. Thẩm Tiện thấy có người nhìn bản thân, nghi hoặc nhìn về phía hai cô y tá. Xin chào hai cô, còn phải làm phiền hai người một chút, chúng tôi cần phải lấy lời khai. Được, Lâm Thanh Hàn trả lời, quay đầu nói với Thẩm Tiện. Chị vào trong nằm một chút, lấy lời khai xong chúng ta về nhà. Thẩm Tiện nghe lời gật gật đầu, cơ thể cô vẫn còn suy yếu, xoay người vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Thanh Hàn thì cùng hai vị cảnh sát lấy lời khai. Đến lúc Lâm Thanh Hàn và Thẩm Tiện về đến nhà đã hơn 11 giờ tối, đến lúc này Lâm Thanh Hàn mới nhớ tới con gái. Thẩm Tiện, Điềm Điềm đâu? Thẩm Tiện đã bỏ tới giường ngủ của bản thân, quay đầu nói với Lâm Thanh Hàn. Ở chỗ của mẹ, giờ này hẳn là ngủ được vài giấc rồi. Thẩm Tiện nhớ tới nhóc con nhà mình, khóe môi liền hơi hơi gợi lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Lâm Thanh Hàn bây giờ ít nhiều gì cũng có chút tin tưởng Thẩm Tiện. Ít nhất sẽ không cảm thấy Thẩm Tiện có thể bán con gái, vì thế nghe được đáp án mà cô vốn đã đoán được cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Thanh Hàn đứng dậy, dùng nước ấm thấm qua khăn lông, lại cầm chai rượu thuốc vừa mới mua ở bệnh viện, nhưng đến lúc đi tới cửa phòng Thẩm Tiện cô lại do dự. Đây là lần đầu tiên cô trong tình trạng tỉnh táo mà chủ động bước vào phòng Thẩm Tiện, hai lần trước đó có một lần là do Điềm Điềm kéo vào, còn một lần khác là do bản thân uống say. Lúc tỉnh dậy đã ở trong phòng Thẩm Tiện. Rõ ràng là căn hộ cô thuê, nhưng chủ động đi vào Thẩm Tiện, đặc biệt là hiện tại không có Điềm Điềm ở đây. Điều này khiến cho Lâm Thanh Hàn cảm thấy kỳ quái. Vì thế cô đứng trước cửa phòng Thẩm Tiện mười mấy giây mới vờ ho khan một tiếng, cắn răng bước vào phòng Thẩm Tiện. Cơ thể Thẩm Tiện vẫn còn rất đau, đặc biệt là phía sau lưng. Cô lại không muốn động đậy, chỉ có thể nằm liệt trên giường, nghe được tiếng động. Quay đầu thì thấy Lâm Thanh Hàn bước vào, Thẩm Tiện hơi ngờ vực hỏi. Thanh Hàn, sao vậy? Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện một cái, khô khan trả lời. Bôi thuốc, cách trương.